Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447. Mega bước đầu tiên, Kurotaku chịu không được, đầu tháng 5 thời điểm, độ thân mật đại thu hoạch, chủ lực đội 5 con tiền bối trước tất cả hậu bối một bước, tăng lên tới 250 điểm. Khoảng cách mắc chỉ số 255 điểm, chỉ còn lại có 5 điểm, bao quát cái sau vượt cái trước Sizer. Gia hỏa này đi vào MT, Silver về sau đơn giản mừng như điên, cho rằng Kurotaku hoàn thành đáp ứng mỗi ngày để nó khiêu chiến cường địch ước định. Độ thân mật điên cuồng phát ra, cực nhanh vượt qua Charmander, Riolu, Umbreon, thậm chí là Beedrill. Trở thành cái thứ tư độ thân mật đi đến 250 điểm Pokemon. Nhưng chết sống không thăng nổi đi. Dù là thẻ một tháng, cũng không thăng nổi đi. Đối với cái này Kurotaku biểu thị không quan trọng. Bởi vì hắn muốn hiệu quả tại 250 điểm thời điểm liền có. Cùng hắn trong dự đoán có một chút như vậy xuất nhập. Hắn còn tưởng rằng mắc chỉ số mới được. Kết quả chênh lệch 5 điểm cũng có thể, mà độ thân mật có thể cho hắn mang đến thứ gì chắc hẳn không cần nhiều lời. Hòa, cái trước mang tới ích lợi thật để Kurotaku hối hận vì sao độ thân mật không tới sớm một chút đến. 250 điểm, loại kia không cần lên tiếng Pokemon liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Hắn cũng minh bạch Pokemon muốn làm cái gì. Mà lại chỉ ở lúc chiến đấu mới có thể sinh ra tác dụng hiệu quả. Bình thường là không có trạng thái đơn giản làm hắn mê say. Đây chính là Battle Bond, ràng buộc tiến hóa. À, đúng không? Đáng tiếc Electivire bọn chúng cũng không có vì vậy tiến hóa. Vẫn là ban đầu hình dáng kia. Bất quá cùng play tầm đó ngang hàng ngược lại là thật. Hắn cũng có thể đứng xa xa không cần con mắt nhìn liền có thể minh bạch Pokemon trước mắt tình cảnh. Mà lại nghe những thứ này đỉnh cấp trainer nói. Mặt trên còn có cái. Loại kia là thật cùng Pokemon tầm đó bù đắp nhau. Toàn tâm toàn ý. Pokemon cùng trainer tầm đó phảng phất vốn là cùng cá nhân. Liền làm động tác đều không khác mấy. Ngươi còn nói ngươi không phải Battle Bond. Ràng buộc tiến hóa, loại này hình như có tựa hồ tức thị cảm từ đầu đến cuối tồn tại. Vẫn là về sau Umbreon nói cho hắn biết, có khoản NS bên trên cách đấu trò chơi. Pokken Tournament bên trong cũng có cái này thiết lập, mà lại nó ở trong đó cộng minh còn có thể tăng lên lực công kích. Phóng thích siêu tất sát kỹ, cùng hắn khi còn bé chơi qua quyền hoàng giống nhau như đúc. Kurotaku nghe được cái này liền có chút chết lặng, bởi vì Umbreon nói tới Pokken Tournament cố sự bối cảnh đại lục Ferrum là hắn chỗ trong hiện thực. Chân thực tồn tại địa khu, chỉ bất quá cái chỗ kia khoảng cách Johto quá xa, lại cực kỳ phong bế, cho nên không có quá nhiều cùng Ferrum tương quan ghi chép. Bởi vậy, Kurotaku lại đi tra tra cái khác có thể biết đến đại lục. Liền phát hiện mới ra Galar thình lình ở hàng ngũ này. Còn có rất già trò chơi Pokemon XD, Gale of Darkness Horror địa khu cũng tồn tại. Đến cùng là có bao nhiêu rồng rắn lẫn lộn a? Kurotaku không khỏi cảm thán thế đạo gian nan. Hắn con đường vô địch còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Chí ít những thứ này địa khu có cơ hội đều muốn đi dạo chơi. Mà Umbreon cũng vô cùng hưng phấn giật dây Kurotaku đi Horror địa khu bắt hắc ám Lugia. Đi Ferrum bắt hắc ám Mewtwo. Cái này hai cái Pokemon đều là Ferrum cùng Horror địa khu trang bìa quái. Mà lại bắt được về sau không sẽ chọc cho phiền phức. Không phải cái gì quy tắc loại thần thú. Nói thật, Kurotaku động tâm, có ai sẽ không thích thần thú đây? Cũng đều là hắc ám hệ thần thú. Nam nhân đều thích hắc ám. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị Kurotaku tạm thời bác bỏ rơi. Trước mắt hắn muốn làm chính là Silver Đại hội đoạt giải quán quân. không có thời gian nghĩ những cái kia có không có. Thần thú liền sau này hãy nói đi. Khảo thí Mega tiến hóa ngày đầu tiên. Bởi vì anime si bên trong có Mega sau tiến hóa Lucario bảo tẩu vết xe đổ. Kurotaku liền tại khảo thí Mega tiến hóa thời điểm gọi lên Gachom, Electivire cùng Swampert. Cái này ba cái to con khớp nối tương đối tráng kiện, lại nhịn đánh, phi thường thích hợp làm an toàn viên. Tới áp chế có thể sẽ bảo tẩu Sizer. Umbreon tránh sau lưng Kurotaku trong ba lô phụ trách mở thuẫn. Tìm tới một mảnh đầy đủ trống trải lại chung quanh không có hoang dại Pokemon địa phương. Một mặt nghiêm túc Sizer cùng Kurotaku nhau nhau đứng vững. Giữa hai bên giữ vững một cái 5 mét khoảng cách an toàn. Sizer tiến hóa thạch là rất sớm thời điểm liền đã giao cho nó. Cho nên hiện tại chỉ cần chính Kurotaku đem Mega Key chuẩn bị cho tốt là được. Mega Key đến từ Mikenchang cho thần bí hộp quà. Hơn phân nửa là từ Aster vòng đeo chân bên trên móc xuống tới. Cho nên không có phụ tặng chở khách trang bị. Kỳ thật Mega Key cũng chưa chắc cần gì Mega Ring, Mega Bracelet, Mega Cup loại hình đặc thù chở khách trang bị. Bởi vì chân chính tạo tác dụng là hai cái tảng đá. Giống Pokemon Origin ngắn bên trong, cái kia Red liền không có sử dụng bất luận cái gì chở khách trang bị. Trực tiếp bằng Mega Stone cùng Mega Key thực hiện Mega tiến hóa. Kurotaku liền cho mình Mega Key làm cái dây chuyền treo ở nơi ngực. Hắn quen thuộc đem chân quý đồ vật đặt ở địa phương an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Kurotaku hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lánh nhìn xem đối diện Sizer. Sizer gật gật đầu, hai người bọn họ đã không phải là năm ngoái loại kia lẫn nhau không tín nhiệm trạng thái. Hiện tại nó đối Kurotaku tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là 250 điểm độ thân mật mang tới ích lợi một trong. Mega tiến hóa không giống với Z-Move. Không cần bày một chút để cho người ta lúng túng pâu. Nhưng nó có một cái cực kỳ điều kiện hà khắc. Đó chính là nhất định phải ở vào chiến đấu bên trong mới có thể phát động. Nói cách khác, nhất định phải cho Sizer dựng đứng một địch nhân. Tốc độ nhanh Beedrill liền lên trận. Nó có thể trong nháy mắt kéo lên độ cao bằng không thì Sizer tới gần. Có thể nói là vô cùng an toàn. Địch nhân có. Mega Tôn có, Mega Key có, hiện tại cũng chỉ thưa. Cộng minh, Kurotaku nhắm mắt lại, cảm thụ được cách đó không xa Sizer. Mà đối diện, Sizer đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, cảm thụ Kurotaku tồn tại. Hai người rõ ràng không nhìn thấy đối phương, lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của đối phương. Đối phương vị trí. Đối phương tại làm động tác, rõ ràng cách xa nhau 5 mét có thừa, lại cảm giác lẫn nhau đều ở trước mặt mình chậm rãi hô hấp. Một giây sau, song phương đều mở mắt, đều là nghiêm túc nghiêm mặt. Sau đó, Kurotaku chậm rãi giơ tay lên, bắt lấy rũ xuống bộ ngực mình bên trên Mega Key, trầm thấp hô, Mega tiến hóa. Cơ hồ là tại hắn hô lên mấy chữ này cùng một thời gian. Mega Key bắt đầu tỏa sáng. Đón lấy, mấy đạo màu vàng sáng thiểm điện liên bay vụt ra ngoài. Sizer bên này, làm Kurotaku hô xong về sau. Nó trên cổ dùng sắt vòng cổ cố định Mega Stone cũng là bắt đầu phát sáng tỏa sáng. Mấy đạo màu lam nhạt thiểm điện liên bay vụt đến màu vàng sáng thiểm điện liên lên. Hai loại màu sắc khác nhau thiểm điện liên nối liền với nhau. Cũng bắt đầu dung hợp. Kỳ thật cũng chính là trong chớp mắt phát sinh sự tình thôi. Hai loại màu sắc khác nhau thiểm điện liên kết nối về sau. Nhan sắc cấp tốc chuyển biến. Lại một cái nháy mắt sau biến thành trắng sáng vô cùng. Sizer thân thể ngay tại thiểm điện liên kết nối trong khoảng thời gian này. Thả ra hào quang sáng chói. Cũng bằng tốc độ kinh người phát sinh chuyển biến. Đầu tiên biến hóa chính là mặt của nó. một cái màu đen chữ thập khối sắt bao trùm tại trên mặt của nó. Đồng thời đưa nó bả vai cùng đùi bộ vị, toàn bộ thành đen nhánh huyền thiết sắc. Sau đó là nó hai thanh kìm lớn, nguyên lai có chút mượt mà cái càng biến gầy, giống như là giảm béo qua, giống như biến thành gần như bao con nhộng đồng dạng hình bầu dục. Bóng loáng kìm lưỡi đao biến thành răng nhọn hình dạng, đồng thời giống như pokebo trên đỏ dưới trắng, màu trắng bộ vị phía dưới còn có mấy viên nhô lên. Cánh biến thành càng nhỏ hơn, chân biến thành càng thẳng, đầu gối biến thành cực cao, chân thành hai cây màu trắng gai nhọn. Chỉnh thể tới nói, hoàn toàn phù hợp đại gia đối với nó cao tới đánh giá. Mega Sizer đỏ Gundam, Kurotaku cực kỳ thỏa mãn nhìn xem Sizer mới hình thái, nhưng sau đó thân thể liền lập tức cảm nhận được một tia trống rỗng. Cảm giác cùng gánh hai túi gạo lên lầu 8 tiêu hao khí lực không sai biệt lắm. Như thế hao phí thể lực sao? Kurotaku hơi kinh ngạc, từ Mega Evolution bắt đầu đến bây giờ, từ đầu đến đuôi bất quá 10 giây. Thế mà đã hao phí dựa theo người bình thường tới nói rất nhiều thể lực. Nếu không phải là hắn thể chất cường đại, chỉ cảm thấy mưa bụi. Nếu không Sizer chịu đựng được, hắn ngược lại không chịu nổi. Thua thiệt thân thể a. Mega tiến hóa, may mà 81 ít thể lực đoán sơ qua đủ Sizer Mega tiến hóa nửa giờ. Cảm giác thế nào? Kurotaku không có tùy tiện tới gần, cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể mới. Biểu lộ có chút thất thần Sizer. Cách thật xa, trên mặt của hắn mang theo lấy điểm cảnh giác thần sắc. Thấp giọng hỏi, Mega Sizer nghe vậy, ngẩng đầu cùng Kurotaku đối mặt. Song đồng chậm rãi tập trung, thoáng chớp mắt, biến thành vô cùng thanh tịnh. Nó bình thường một mực khổ tu lạnh nhạt tâm cảnh lập công. Cùng Sizer ở vào cộng minh trạng thái, Kurotaku trong nháy mắt liền minh bạch nó gặp được khó khăn. Cùng nó đã giải quyết khó khăn, Mega tiến hóa sẽ mang lại cho nó vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lượng khổng lồ. Cỗ năng lượng này tại lặng yên không một tiếng động tầm đó kém chút thôn phệ Sizer ý chí, khiến cho nó lâm vào hỗn loạn cuồng bạo trạng thái. Nhưng cũng may Sizer bình thường một mực có tại tu tập cổ sóng không sợ hãi lạnh nhạt tâm cảnh, không kiêu không gấp, phía dưới cái kia cỗ năng lượng khổng lồ dễ như trở bàn tay liền bị nó tuần phục. Đây là năng lượng bên trên, tiếp theo là thân thể mới bên trên. Gundam thân thể nhất làm cho Sizer không thích ứng địa phương ngay tại ở cái kia hai thanh dữ tợn cự răng kìm, thực sự quá nặng đi, cơ hồ là nguyên lai cái kìm gấp hai trọng lượng. Cái này khiến Sizer không thể không tốn thời gian đi thích ứng mới trọng lượng. Còn có Mega Evolution năng lượng tuy nói bị nó ý chí bên trên tuần phục, nhưng tổng lượng thực sự quá lớn, tại không cách nào hợp lý tràn ra tình huống dưới, sẽ từ từ thôn phệ thân thể của nó, khiến cho nó vỏ kim loại chậm rãi hòa tan. Nghĩ giải quyết rất đơn giản, giải trừ Mega Evolution liền tốt. Thẳng thắn hơn mà nói, chính là Mega Sizer là cái ba giây nam, nhịn không được thời gian dài chiến đấu. Mega tiến hóa trạng thái dưới, có thể rút ngắn thời gian chiến đấu liền rút ngắn thời gian chiến đấu. Đến, tất cả mọi người nhịn không được. Kurotaku liếc mắt, hắn cũng không cần nghĩ đến cái gì 20 phút không 20 phút đồng hồ. Có thể chống nổi 3 phút, mạnh hơn siêu nhân điện quang đều là cảm ơn trời đất. Có phải hay không ổn định lại rồi? Phía sau hắn truyền đến Umbreon thanh âm. Kurotaku quay đầu nói, ổn định là ổn định lại, nhưng không bền bỉ. Vì sao? Người thể lực không đủ vẫn là Sizer thể lực không đủ? Umbreon kinh ngạc không thôi, nhìn xem cùng cao tới đồng dạng Sizer, anh Tuấn là anh Tuấn, thật giống như có chỗ nào không đúng. Kurotaku nâng chán, không, vừa vặn ngược lại là sau tiến hóa năng lượng quá khổng lồ, Sizer thân thể không chịu nổi, đại khái, đại khái chỉ có 2-3 phút bền bỉ thời gian đi. Hắn vừa dứt lời, Sizer bên kia không chống nổi, mega tiêu hóa tại nó ý thức chủ quan khống chế dưới giải trừ. Lạch cạch, Sizer nửa quỳ trên mặt đất, một bên Electivire cùng Gachom vội vàng tiến lên đỡ. Còn có loại chuyện này, chính là có loại chuyện này à. Kurotaku thổn thức không thôi, nhưng trong lòng vẫn là thật cao hứng, bởi vì tốt xấu là Mega Evolution lên, lực bền bỉ cái gì, chậm rãi rèn luyện đi. Hắn bắt đầu triển vọng tương lai, Mega Evolution cũng có thể khai thác nha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN